Có lẽ là trực giác đi. Ta cảm thấy chuyện này tựa hồ có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net